Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa phòng tắm có một cái bồn tắm màu trắng. Anh cũng không quan tâm nhiều. Đem người đặt ở trong bồn tắm. Vòi sen nước lạnh lập tức từ trên đỉnh đầu dội xuống. Cơn giận của Vương Như Nguyệt tưởng như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Nhưng cơn tức giận của Triệu Nam Thiên ngay lập tức bùng cháy. Chiếc váy lưới của cô ấy bị nước tác động và dính chặt vào cơ thể cô ấy. Đặc biệt là chiếc tất bị ngấm nước, tiết ra màu dầu, một trắng một đen, tạo thành một bức tranh vô cùng ấn tượng. Triệu Nam Thiên hít sâu một hơi rồi bối rối bỏ đi. Không lâu sau, Vương Như Nguyệt là bước ra khỏi phòng tắm. Mặc một chiếc áo choàng tắm dày màu trắng, quấn cả người vào trong đó. Triệu Nam Thiên sợ cô điều tra ra chuyện vừa rồi, cắn rứt lương tâm hỏi: "Chị Vương Như Nguyệt, chị không sao chứ?" Vương Như Nguyệt ngẩn ra, "Cậu nghĩ như thế nào?" Vốn dĩ cô rất muốn nổi giận, nhưng sau khi nghĩ lại, cô đã từ bỏ nó. Đơn giản là có quá ít đàn ông đoan chính. Thật sự không biết anh ta là cầm thú hay anh ta không bằng cầm thú. Vương Như Nguyệt cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình. Tạm thời quên đi nỗi buồn trong lòng. Nở một nụ cười, Triệu Nam Thiên nhận được lệnh ân xá của cô. Vội vã đi kiểm tra tình hình của Hoa Tứ Thiếu. Hoa Tứ Thiếu không biết chuyện gì đang xảy ra. Liền uống rất nhiều rượu đỏ có thêm nguyên liệu. Bước chân trống rỗng bước ra khỏi phòng tắm. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân như bị lột bỏ lớp da bên ngoài. Tuy nhiên, ý thức của anh ta vẫn rất tỉnh táo. Nhưng tâm tình không tốt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Triệu Nam Thiên và Vương Như Nguyệt không giấu anh điều gì. Và giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc. Hoa Tứ Thiếu uống liên tiếp mấy cốc cà phê. Sắc mặt đã trở lại như cũ. Nhưng thần sắc hiển nhiên có chút xa xút. Phòng khách im phăng phắc không ai lên tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoa Tứ Thiếu đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt quét về phía mọi người. Từ Minh như bị sư tử theo dõi. Anh thấy không thoải mái. Vội vàng quay đầu lại. Mặc dù Vương Như Nguyệt đã gặp rất nhiều người. Nhưng cô ấy gần như không thể chống đỡ nổi. Chỉ có Triệu Nam Thiên là vẫn bình tĩnh. Không có gì bất thường. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nam Thiên nhìn Hoa Tứ Thiếu lông mày thẳng tắp. Trên mặt không có vẻ kiêu ngạo bất nhân của một công tử bình thường. Nhưng anh cũng không dám bất cần. Đám trẻ con quý tộc này có tài diễn xuất hạng nhất. Cho nên anh phải đề phòng. Khi cả hai cùng im lặng, áp lực trong phòng đột nhiên tăng lên gấp bội. Từ Minh cảm thấy như đang đứng trên đống lửa. Vương Như Nguyệt cũng đánh trống trong lòng, coi như không có nhìn thấy gì. Triệu Nam Thiên lấy ra hộp thuốc lá đưa cho phía đối diện. Làm một điếu, Hoa Tứ Thiếu chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Ba tên vệ sĩ với vẻ mặt đằng đằng sát khí chạy ra. Thấy bọn họ sắp động thủ, Hoa Tứ Thiếu mở miệng, một đám rác rưởi. Có kẻ hạ độc trong rượu của ta mà các ngươi còn không biết. Cách chương.